Đoạn 21. Có người quan niệm tình yêu là bể khổ, có người nói tình yêu là hạnh phúc. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: quan niệm tình yêu. Giải trình án: người nào chịu ảnh hưởng của Phật giáo thì quan niệm tình yêu thương trai gái đó là biển khổ. Còn những người theo quan niệm cuộc sống thường tình thế gian thì cho tình yêu thương trai gái là hạnh phúc. Trong hai quan niệm này, nếu không triển khai làm sáng tỏ thì con người dễ hiểu lầm lạc. Khi người ta hiểu biết đời khổ như thật thì tình yêu thương trai gái là biển khổ, đó là hiểu đúng như thật. Còn có một số người hiểu đời một cách nông cạn, thấy những người nói tình yêu thương trai gái là biển khổ thì vội vàng lên án, cho rằng đó là quan niệm tiêu cực, bi quan, yếm thế là sai. Cho nên hai vấn đề này cần phải xem xét và quán triệt kỹ hơn. Nhờ đó, chúng ta không bị chủ quan. Đúng vậy, cái nhìn của Đức Phật là cái nhìn quán triệt đường đi nước bước của nhân quả luân hồi. Nên Ngài bảo, ái dục là nguyên nhân sinh ra đau khổ. Vì vậy, Thầy đã nói ở trên, tình yêu trai gái là con đường sinh tử luân hồi khổ đau muôn đời muôn kiếp. Đó là cái nhìn đúng đắn như thật. Còn cái nhìn thế gian tình yêu là hạnh phúc, đó là cái nhìn theo ảo tưởng, cái nhìn không đúng sự thật. Cuộc sống của loài người là một cuộc sống đầy khổ đau, và sự khổ đau ấy bất tận. Chỉ có những người vô minh mới không thấy mà thôi. Nhưng dù sao, không ai dám phủ nhận đời là không khổ. Thực sự cái khổ của cuộc đời ai cũng biết, nhưng vì tâm ái dục quá lớn nên họ chấp nhận khổ để tìm những phút an vui trong đó. Kết luận và áp dụng: về quan niệm tình yêu thì thế gian luôn luôn ca ngợi và khen tặng tình yêu chung thủy và tình yêu chung tình. Nhưng Phật giáo rất lo sợ, vì tình yêu chung thủy và tình yêu chung tình nó không biết dừng tại chỗ tình yêu thương ấy, mà nó hay đòi hỏi phải tiến đến tình nhục dục. Vì chính tình nhục dục là một loại tình yêu thương sa đọa, nó đưa con người vào con đường khổ đau vô cùng vô tận và tiếp tục tái sinh luân hồi. Cho nên tình yêu thương chung tình và tình yêu thương chung thủy không có gì xấu. Nếu biết dừng lại chỗ đó thì nó là tình yêu thương thanh cao trong sạch, hồn nhiên vô tư. Tình yêu ấy là tình yêu sự sống, luôn luôn biết yêu thương và tha thứ. Vậy các con nên nhớ lời dạy này.